Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 519, Ngũ Hoàng giáng lâm. Dressrosa, khoảng cách mũ rơm lắp phi đánh bại thất vũ hải John Quickshot. Doflamingo, đã qua đây không sai biệt lắm một năm. Dressrosa tại King Riku đầu ba dẫn đầu dưới. Phát triển phi thường tốt. Đã một lần nữa thu được tham gia chính phủ thế giới hội nghị quyền lợi. Là ở thế giới hội nghị tổ chức lúc có thể có được chính phủ thế giới bảo vệ quốc gia. Lúc đầu có được dạng này thực lực quốc gia là không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì. Nhưng không có cách, một chiếc đột nhiên tới tàu chiến. Để cảng khẩu hộ vệ lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Đây là một chiếc dạng gì tàu chiến đâu? Tàu chiến nhưng thật ra là một chiếc rất phổ thông bình thường tàu chiến. Nhưng không có cách, ai bảo tàu chiến bên trên kia mặt cờ xí dễ thấy như vậy cùng đại danh đỉnh đỉnh đâu. Màu đen màu lót phía trên, là một viên trên đỉnh đầu đứng đấy một con màu trắng diều hâu đầu lâu. Màu lót đen bạch ưng cờ đầu lâu, đây là ai thế lực? Trước kia có lẽ không có người biết. Nhưng gần nhất hai ngày này đến nay, toàn bộ thế giới hẳn là không có mấy người không biết. Nhưng chính là bởi vì nhận biết lá cờ này, cho nên, cảng khẩu hộ vệ mới sẽ như thế khủng hoảng. Đây chính là Ngũ Hoàng, tân thế giới bá chủ. Không trong khu vực quản lý ngồi là ai, đều trực tiếp đại biểu cho Ngũ Hoàng Long Nhĩ Bạch Thủy. Không sai. Đây chính là Bạch Thủy cùng Aki cưỡi kia chiếc tàu chiến. Là Ngũ Hoàng Long Nhĩ Bạch Thủy. Nếu như nói trước đó cảm thấy chỉ là đại biểu cho Ngũ Hoàng. Như vậy, từ Bạch Thủy bị nhận ra trong nháy mắt đó, cảng khẩu hộ vệ liền trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Năm đó một cái Doflamingo liền để bọn hắn lâm vào như vậy khắp trường trong tuyệt cảnh. Mà bây giờ người tới. Thế nhưng là so Doflamingo còn kinh khủng hơn mười mấy lần Ngũ Hoàng. Long Nhĩ Bạch Thủy, nhân vật như vậy, làm sao lại tới đây? King Riku đầu ba đầu đầy mồ hôi đứng tại bến cảng một bên. Bên người vây quanh một đám trong quân tinh anh, cùng quốc gia này anh hùng, lúc mặc cho đại nguyên soái Kiros, giống như King Riku đầu ba, Kiros cũng là đầu đầy mồ hôi. Đây chính là hoàng cấp hải tặc, cũng không phải bình thường cấp bậc nhân vật, chính hắn không thể nào là đối thủ. Toàn bộ Dressrosa, tại trong mắt đối phương, đều không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ lại, Long Nhĩ Bạch Thủy muốn đem phạm vi thế lực của mình khuếch trương đến chúng ta Dressrosa đến? Nếu là như vậy, ta nên làm cái gì? King Riku đầu ba chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái khả năng. Nhưng đây tuyệt đối là một cái vô giải đầu đề. Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, Dressrosa cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đáp ứng Long Nhĩ Bạch Thủy liền sẽ đắc tội chính phủ thế giới. Không đáp ứng Long Nhĩ Bạch Thủy liền sẽ đắc tội Long Nhĩ Bạch Thủy. Dressrosa tuyệt đối không chịu đựng nổi Long Nhĩ Bạch Thủy lửa giận. Ghê tởm, hắn loại cấp bậc này nhân vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chúng ta Dressrosa hẳn không có vật hắn muốn đi. Kiros âm thầm nắm chặt trường kiếm. Trên trán không ngừng chảy mồ hôi nói. Hắn thực sự nghĩ không ra Bạch Thủy tới đây. Ngoại trừ chiếm lĩnh nơi này bên ngoài. Còn có cái gì ý đồ khác? Hắn căn bản không có khả năng hướng tới đây du ngoạn phương diện này suy nghĩ. Dù sao cũng là đường đường Ngũ Hoàng. Làm sao có thể bởi vì làm như vậy cười lý do tới đây? Đến rồi, mặc kệ bọn hắn làm sao suy đoán. Bạch Thủy cuối cùng vẫn là tới gần bến cảng. Lộc cộp, tại tàu chiến dừng lại trong nháy mắt. Bến cảng bên cạnh tất cả mọi người không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ngũ Hoàng cấp bậc nhân vật. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nha, King Riku đầu ba, đã lâu không gặp. Bạch Thủy lần trước tới đây, hay là hắn làm hải quân đại tướng thời điểm, lúc kia, King Riku đầu ba bọn hắn hoàn toàn không cần bởi vì Bạch Thủy thực lực mà lo lắng. bởi vì bọn hắn biết Bạch Thủy là giúp bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.